Nếu như nhân viên công vụ của quốc gia không thể chứng minh tài sản đó là có được từ nguồn gốc hợp pháp, thì có thể nhận định đó là phi pháp mà truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoại trừ tội danh này, toàn bộ các chứng cứ để nhận định phạm tội khác đều phải được cơ quan công tố chứng minh. Đây là cái gọi là tội bất tử chứng. Hay còn nói người hiểm nghi phạm tội không có nghĩa vụ chứng minh mình không phạm tội, càng không có nghĩa vụ chứng minh mình phạm tội. Chứng minh người đó phạm tội hay không là chuyện của cơ quan công tố. Nếu không thể chứng minh hay chứng cứ không đủ thì phải tuyên cáo kẻ ấy vô tội. Tuy pháp luật quy định như vậy, nhưng trong hiện thực sinh hoạt, một số cơ quan công tố khi tiến hành khởi tố vẫn cứ sử dụng phương pháp bài trừ này để nhận định phạm tội. Do kết luận từ phương pháp này thiếu tính duy nhất, do đó nếu bài trừ mà để hở chỗ nào đó, rất có khả năng dẫn tới những án oan sai. Nên nếu chỉ đơn thuần sử dụng phương pháp nhận định phạm tội này để khởi tố thì không được pháp viện ủng hộ, ít nhất cũng phải được pháp quan đã được huấn luyện nghiêm cách về pháp luật ủng hộ thì mới có thể. Dương Thu Trì đương nhiên biết rõ những điều này, nhưng hiện giờ là ở Minh Triều vào mấy trăm năm về trước. Vào thời bấy giờ, sử dụng phương pháp đoán định có tội rất thông hành, và nếu như nó đã hợp pháp, thì hắn an tâm dùng. Hiện giờ người hiểm nghi phạm tội chỉ có hai, lại không có manh mối đáng tin nào khác. Do đó Dương Thu Trì quyết định sử dụng phương pháp đoán định này để thử xem coi hiệu nghiệm ra sao. Đoán định có tội cộng thêm dùng hình tấn bức cung chính là thủ đoạn phá án. Tuy chúng không phù hợp quan niệm nhân quyền, nhưng không hẳn không là phương pháp phá án hữu hiệu, nên được nhiều nhân viên điều tra hình sự dùng, bởi vì nó đơn giản và hữu hiệu. Nhưng phương pháp nhận định phạm tội này một khi có sự sai lầm trong phán đoán, thì sẽ xâm phạm nặng nề đến quyền lợi hợp pháp của người hiểm nghi, không phù hợp tinh thần nhân quyền, nên bị các nền pháp trị hiện đại bỏ qua. Thứ hành vi này đương nhiên là đối tượng chỉnh chỉ trọng điểm của cơ quan kiểm sát và giám sát thực thi pháp luật. Nghe Chi Xuân bảo là hàm oan, Dương Thu Trì chuyển giọng hỏi, Tam Di Nương đối với ngươi thế nào? Chi Xuân không hề ngờ hắn sẽ hỏi như thế, trong lúc nhất thời không biết đáp như thế nào, nghĩ ngợi một chút mới đáp, Tam Di Nương đối với tôi. Đối với tôi, rất tốt ạ, rất tốt. Dương Thu Trì cười lạnh, vậy mấy vết sẹo trên cổ và lưng ngươi đó do ai đánh vậy? Vừa nghe câu hỏi này của Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi tức thời hiểu ra, cả cười reo lên, ca. Vừa rồi huynh nhìn cổ người ta chằm chằm như vậy thì ra là nhìn vết thương a. Muội còn tưởng là... Hi hi hi. Dương Thu Trì trừng mắt nhìn nàng, đừng làm ồn. Tống Vân Nhi rụt cổ, lẻ lưỡi nín họng. Chi Xuân nghe Dương Thu Trì hỏi câu này, ú ớ đáp. Không có, không có a. Có thể là tôi tự gãi rồi lưu lại dấu vết đấy thôi. Dương Thu Trì quay đầu lại bảo Tống Vân Nhi, Vân Nhi... Làm phiền muội đưa ả vào xương phòng kia, cởi quần áo ra kiểm tra một lúc, coi xem có vết sẹo gì không, và hình dạng vết sẹo như thế nào. Được. Tống Vân Nhi bước lên xách cổ Chi Xuân lên nắm tay kéo vào xương phòng cách vách. Một lúc sau, Tống Vân Nhi kéo Chi Xuân ra, nói, ca, trên người ả chỗ nào cũng có dấu roi đánh, chỉ có điều vết roi rất nhà, dường như đã bị lâu rồi. Nói xong quay về vị trí cũ ngồi xuống. Dương Thu Trì cười lạnh hỏi Chi Xuân, trên người ngươi đầy vết thương như vậy là từ đâu mà ra? Nếu tiếp tục không thành thật khai báo, đại hình chờ đón. Tôi khai, Chi Xuân run rẩy nói. Tam Di Nương thường bị đại phu nhân và nhị Di Nương chút giận, trở về thường thấy tôi không vừa mắt, nên cứ kiếm cớ đánh tôi. Dương Thu Trì nhìn Chi Xuân chằm chằm, bảo. Do đó ngươi tức giận nhịn không được, nhân lúc gì ấy bị hoa si, ý thức thác loạn, tận dụng cơ hội siết cổ chết đúng không? Tôi không có làm a, đại nhân, dân nữ oan uổng mà. Oan uổng, Tam Di Nương vô duyên vô cớ đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Chi Xuân rụt người sợ hãi không nói gì, Tống Đồng Chi cũng nghe ra ý tứ. Thì ra tiểu nha hoàn này chịu không được sự ẩu đả vô cớ của Tam Di Nương với ả, nên báo phục giết người. Lão Thẩm mừng rỡ, như vậy là án này bị phá rồi, vị hiền điệt này quả thật là cao thủ phá án, tới tay là bắt được, công lao này lão lại lập chắc rồi. Tống Đồng Chi hét lên, điêu dân thế thế à, không đánh không khai, người đâu, kéo ả ra đánh 30 gậy cho ta. Theo tập quán, lão cua tay cầm cây thước trên án định vỗ xuống, nhưng sờ sờ mãi mà trống không, mới biết đây không phải là nha môn của mình, mà là ở trên căn lầu nhỏ có xuất hiện quỷ. Nam Cung Hùng và 3 hộ vệ khác không phải là thủ hạ của Tống Đồng Chi, không chịu nghe theo hiệu lệnh của lão, chỉ nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì khe khẽ gật đầu, họ mới đáp ứng, bước lên kéo Chi Xuân ra hành lang định đánh roi. Chi Xuân sợ đến đánh bò cạp, run rẩy nói, đừng đánh tôi khai, tôi khai. Dương Thu Trì phất tay, Nam Cung Hùng và mấy người khác lúc này mới kéo Chi Xuân trở lại, sau đó quay về chỗ cũ. Chi Xuân thở phù một hơi, nói, lúc đó quả thật tôi có hận Tam Di Nương, đích xác cũng nghĩ là sẽ trở mặt với người, nhưng trong thâm tâm tôi không dám nghĩ gì xa hơn. Chỉ trách cái số tôi khổ, tôi thật không có giết Tam Di Nương, cầu đại nhân mình xét a. Nói xong dập đầu liên tục, Tống Đồng Chi khó khăn lắm mới nắm được nghi phạm, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hét lên, trong phòng đó chỉ có ngươi và bà Vũ, ngươi lại có động cơ giết người, không phải ngươi giết thì còn ai vào đây. Thật đúng là con điêu phụ, dám giở trò gian dối trước mặt bổn quan, xem ra không đánh không được. Người đâu? Dương Thu Trì khoát tay, thưa, Tống đại nhân, không cần dùng hình vội, cứ đem ả nhốt lại trước, chờ chúng ta xét hỏi xong bà Vũ Lự Thị rồi tính sau. Vừa nói vừa nháy mắt với Tống Đồng Chi. Tống Đồng Chi có chút không hiểu nhìn Dương Thu Trì, nhưng cuối cùng đành gật đầu, cứ theo ý hiền điệt vậy. Rồi lão ra lệnh, đem phạm phụ Chi Xuân giải xuống, đem bà Vũ Lự Thị thượng đường. Chi Xuân vẫn còn dập đầu kêu oan, bị kéo xuống lầu giam lại. Nhân lúc Chi Xuân bị đưa ra ngoài không có ai, Tống Đồng Chi hỏi Dương Thu Trì, hiền điệt vừa rồi có dụng ý gì? Chân hung nếu như đã bắt được rồi, vì sao còn phải hỏi người khác nữa? Dương Thu Trì lắc lắc đầu, hạ giọng nói, tiểu nha hoàn Chi Xuân không có khả năng là hung thủ, chân hung nhất định là một người khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, chúng độc mạn tính. Tống Đồng Chi nghe thế, cả kinh hỏi, vì sao có thể nhận định như vậy? Dương Thu Trì chỉ vào sáng ngang cao cao ở trên, 2 năm trước tiểu nha hoàn này mới 12 tuổi, đại nhân cảm thấy ả lúc đó có thể nào ôm thi thể nặng như thể đưa lên dây thòng lọng được hay không? Hay kéo thi thể lên được hay không? Do người mới chết thường vừa nặng vừa mềm oạt, tuy quách thì hơi nhẹ, nhưng để ôm một thi thể mềm oạt như thế đưa lên dây thòng lọng thì phải cần người có chút thể lực. Chi Xuân mới 12 tuổi, là một cô bé bình thường, thì dĩ nhiên không thể làm được như vậy. Tống Vân Nhi có võ công cao cường thì lại khác. Tống Đồng Chi và Tống Vân Nhi đều chợt ngộ ra, gật đầu tán đồng. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ chút lại hỏi, vậy Chi Xuân này có khả năng là nội ứng không? Mở cửa cho người khác vào, để người khác giết người rồi treo cổ. Dương Thu Trì nhìn Tống Vân Nhi tán thưởng, gật gật đầu, còn có khả năng này nữa. Và như thế thì Chi Xuân chính là tòng phạm, chân hung còn có người khác. Nhưng mà, Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, còn có khả năng khác, đó là Chi Xuân và bà Vũ hợp mưu giết người. Nếu không thì không thể tránh được chuyện bà Vũ phát giác tiếng động gì đó. Tống Đồng Chi cũng chen lời, nếu như bà Vũ bị đánh thuốc mê thì sao? Nếu vậy ả đâu thể biết được. Dương Thu Trì lại gật đầu, khả năng này cũng lớn. Vừa rồi nha hoàn Chi Xuân còn nói, bà mụ mụ rất say, đứa bé khóc to mà không nghe, trong tình huống bình thường thì Vũ em sẽ không như vậy. Do đó chúng ta cần phải thẩm vấn bà Vũ Lự Thị xong rồi mới phán đoán được. Nói đến đây, Dương Thu Trì thưa với Tống Đồng Chi, bá phụ, Lự Thị này do người thẩm vấn đi thôi. Cái đó, Tống Đồng Chi hơi chần chừ, nói thật, hiền điệt à, trước đây ta thẩm án còn hơi tự tin, chứ từ khi thấy cháu phá án như thần, ta không dám tra hỏi án nữa. chỉ sợ sẽ có gì sai. Hay là cháu cứ thẩm vấn đi. Dương Thu Trì mỉm cười, bá phụ quá khiêm nhường rồi. Lão gia ngài thẩm án biết bao nhiêu năm rồi, ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn gạo, kinh nghiệm phong phú quá rồi, sao tiểu điệt có thể sánh được chứ? Chỉ mấy câu vuốt mông ngựa mà đã khiến Tống Đồng Chi như bay lên tận mây xanh, lão cảm thấy rất vừa ý. Dương Thu Trì lại nói tiếp, tiểu điệt hoài nghi bà Vũ là hung thủ chân chính, hơn nữa bà Vũ sẽ cứng đầu không chịu khai. Bá phụ người đối với thứ điêu dân này rất có biện pháp, người ra tay thẩm vấn càng chắc ăn hơn. Hắn lại vuốt mông ngựa tiếp, khiến Tống Đồng Chi gật đầu liên tục, cười hì hì nói, nếu như đã thế, để ta thẩm vấn coi sao. Dương Thu Trì muốn nhường cho Tống Đồng Chi thẩm vấn là vì trong hai người hiểm nghi trong án này, nha hoàn Chi Xuân khó có khả năng là hung thủ, do đó bà Vũ Lự Thị chính là kẻ bị hiểm nghi phạm tội lớn nhất. Nhưng bản thân hắn không có chứng cứ gì chứng minh Lự Thị phạm tội, chỉ dùng phương pháp bài trừ để đưa ra kết luận này. Hắn đề nghị Tống Đồng Chi tự thân thẩm vấn, chính là muốn coi xem việc dùng phương pháp đoán định phạm tội có dẫn tới đột phá gì hay không. Hơn nữa dù sao đó cũng là phương cách hợp pháp. Ở Minh Triều, đến lúc này thì bà Vũ đã được giải vào, quỳ phịch xuống đất khấu đầu. Tính danh của phạm phụ, câu đầu tiên Tống Đồng Chi đã tặng cho người ta cái mác phạm phụ, nói rõ đoán định phạm tội đã ăn sâu thâm căn cố đế trong lòng của các quan lại Minh Triều như Tống Đồng Chi rồi. Dân phụ Lữ Thị, ngươi trước hết đem sự tình đã trải qua đêm đó kể lại hết một lượt, nếu có nói sai câu nào, tức thời sẽ chịu cái khổ da thịt. Vâng, dân phụ không dám. Lữ Thị đem chuyện đêm đó kể lại một lượt, so với lời kể của tiểu nha hoàn Chi Xuân không khác bao nhiêu, có những tình tiết quan trọng được hai người kể lại giống y như nhau, ví dụ như đêm đó cửa và cửa sổ được đóng chặt, trong phòng họ không còn có ai khác, không có dấu vết người ngự ôi đột nhập vào. Lữ Thị kể xong, Tống Đồng Chi lạnh lùng nói, phạm phụ Lữ Thị, ngươi siết cổ chết tam di nương của các ngươi như thế nào, hãy tình thật khai ra. Bà Vũ giật mình sợ hãi, vội vã khấu đầu kêu, dân phụ oan uổng, tôi không có giết tam di nương a. Nói láo, Tống Đồng Chi quát lên, trong phòng chỉ có ngươi và nha hoàn Chi Xuân, Chi Xuân lúc đó mới 12 tuổi, tuyệt đối không có cách gì ôm thi thể chồng vào dây thòng lọng. Tống Đồng Chi hiện giờ vừa học vừa áp dụng ngay, nhìn thân thể chắc nịch của Lữ Thị, ngươi vốn là một nông phụ, thứ chuyện nặng nề này đối với ngươi chẳng khó gì, không phải ngươi thì còn là ai? Những lời sau đó thì là tự lão lý giải, xem ra Tống Đồng Chi chẳng phải là người chỉ dựa và đánh đập mà phán loạn, cũng có để tâm chú ý quan sát mà phân tích ra nữa. Lữ Thị càng sợ hãi hơn, đáp, dân phụ oan uổng a, hôm đó sau khi để Chi Xuân hầu hạ tam di nương, tôi mang tiểu thiếu ra đi và ngủ rất sớm. Không biết vì sao mà đêm đó tôi ngủ rất say, nhất mực tới trời sáng khi Chi Xuân gọi mới tỉnh dậy. Toàn là lời nói láo, rõ ràng là ngươi nhân lúc tiểu nha hoàn tuổi đang lớn ngủ say, siết cổ tam di thái còn đang ngủ mê, sau đó treo ả lên xà nhà ngụy trang treo cổ tự sát. Tôi không có a, đại nhân, tôi bị oan a. Oan uổng, trong phòng chỉ có hai ngươi, không phải nó thì là ngươi. Ngươi nói ngươi oan uổng, nếu như ngươi có thể đưa ra chứng cứ chứng minh ngươi oan uổng, bổn quan sẽ tha cho ngươi. Không hiểu sao trứng cà lam của Tống Đồng Chi khi tra án biến đi đâu mất. Lữ Thị làm gì trưng ra được chứng cứ nào, chỉ có thể nói, tôi lúc đó đang ngủ a, tôi thật không biết gì hết. Còn dám cãi bướng, người đâu, kéo ra ngoài đánh 30 hèo cho ta. Tống Đồng Chi quát lên. Vốn ra đối với nữ phạm thì khi dùng hình theo luật là phải dùng dụng cụ kẹp ngón tay, nhưng hiện giờ không có nên chỉ có thể dùng hèo đánh. Dương Thu Trì không hề ngăn trở, nhân vì hắn không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa, hiện giờ Tống Đồng Chi đang thẩm án, nhưng thật ra là đã dùng biện pháp của hắn. Hơn nữa, phân tích của Tống Đồng Chi rất có đạo lý, trong phòng chỉ có hai người họ, không phải người này thì người kia. Ngươi không nhận tội thì theo đại minh luật đương nhiên có thể dùng hình. Ba hộ vệ kéo Lữ Thị ra ngoài hành lang kiếm một ghế dài cho nằm lên đánh lịch bịch một hồi. mặc cho Lữ thị luôn miệng kêu gào thảm thiết. Ba chục hèo được đánh xong, họ kéo Lữ thị vào quảng phục xuống đất. Tống Đồng Chi hỏi, Lữ thị, hiện giờ có khai hay không? Lữ thị đau đến nỗi mồ hôi ướt bệt cả người, dưới đùi đầy máu, thở hồng hộc thưa, đại nhân, dân phụ đúng là oan uổng mà. Điêu dân đại đảm, ngươi cho là thân thể ngươi cứng có thể chống nổi thiết bảng của ta hay sao? Người đâu, đem ả đi đánh 30 hèo nữa. Bọn hộ vệ lại kéo Lữ thị ra đánh thêm 30 roi, sau đó lại kéo vào quảng đó. 60 hèo này đánh xong thì Lữ thị suýt hôn mê đến nơi, nhưng vẫn còn chưa chịu khai. Tống Đồng Chi còn muốn dùng hình tiếp, Dương Thu Chỉ đưa tay ngăn lại, lòng nghĩ chỉ sợ đánh tiếp sẽ dẫn đến sợ đánh mà khai thôi. Chẳng lẽ chẳng phải Lữ thị và Chi Xuân làm? Không phải họ thì là ai? Dù sao thì Sơn Nhi 3 tuổi không thể làm được chuyện này. Dương Thu Chỉ cảm thấy đầu bắt đầu to lên, thứ án lâu năm này thật là phiền. Thời gian đã quá trưa rồi mà chẳng điều tra ra thứ gì. Án này tuy có hai người bị hiểm nghi, nhưng độ khó vẫn không ít. Tống Đồng Chi không biết vì sao Dương Thu Chỉ ngăn không cho lão dùng hình, hỏi, hiền điệt. Dương Thu Chỉ vội đáp, chưa rồi, ăn cơm trước đã. Tống Vân Nhi cũng chen lời, đúng a, cha, hãy cho Lữ thị ăn chút gì đó, hơn nữa phải để ả chiếu cố Sơn Nhi. Nếu đánh dữ quá thì Sơn Nhi sẽ làm sao? Dương Thu Chỉ thầm nghĩ, cô nói giờ đã muộn rồi, đánh người ta những 60 hèo, còn bắt người ta chiếu cố tiểu hài, thì có thánh mới làm nổi. Quả nhiên, Lữ thị chẳng thể nào đứng nổi. Tống Đồng Chi chỉ còn biết cho người báo nha hoàn khác đỡ ả xuống nhà rồi giam lại. Ả hiện giờ là kẻ hiểm nghi trọng điểm, không thể để xảy ra vấn đề gì. Lúc dùng cơm, Dương lão thái gia ngồi tiếp một bên. Trong nhà xảy ra án mạng, vừa là khổ chủ vừa là hiểm phạm, thân phận song trọng khiến cho Dương lão thái gia vô cùng áy náy. Dương Thu Chỉ ngược lại luôn miệng an ủi Dương lão thái gia, phạm vi của án này rất nhỏ, nhất định sẽ nhanh chóng phá được, thậm chí chẳng ảnh hưởng đến chuyện mừng năm mới. Nghe nói thế, Dương lão thái gia mới hơi an tâm. Lão an tâm rồi thì đến lượt Dương Thu Chỉ lòng nặng như đeo đó. Chi Xuân và Lữ thị đều không nhận tội. Yếu tố thân thể của Chi Xuân bài trừ khả năng phạm tội của cô bé, lại không có chứng cứ chứng minh cô bé mở cửa cho người khác vào thực thi hành động phạm tội. Còn Lữ thị thì dùng hì hờ cụ rồi mà không chịu nhận, do đó án này rơi vào ngõ cụt, khiến hắn an tâm sao được. Tống Vân Nhi thì cứ lo cho Sơn Nhi, hỏi bọn người hầu mới biết bằng quản gia đã an bài cho Chi Xuân tạm thời chiếu cố Sơn Nhi. Nhưng Tống Vân Nhi không an tâm, muốn tự thân đế xem coi sao. Dương Thu Chỉ cảm thấy Tống Vân Nhi đối rất tốt với trẻ con, xem ra bản năng làm mẹ người nữ nào cũng có, mặc cho cô là vũ hiệp nữ anh hào hay là nông phụ phổ thông. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Chỉ giàu giàu không vui, bèn kéo hắn cùng đến xem em bé để giải khuây. Dương Thu Chỉ muốn đi xem con trai Dương lão thái gia, lão đương nhiên muốn theo cùng. Tống Đồng Chi không có chuyện gì làm, cũng đi cùng đến phòng của Chi Xuân xem cậu bé. Bọn họ đến phòng của Chi Xuân thì thấy cô bé đang cho Sơn Nhi ăn. Ngày trước Dương Thu Chỉ đã từng thấy qua Sơn Nhi, nhưng lần đó cậu bé bị Lữ thị bao trong lớp chăn dày nhìn không rõ, hiện giờ nhìn kỹ khiến hắn giật nảy cả mình. Sơn Nhi đã 2 tuổi, theo đạo lý thì sống trong nhà giàu như Dương lão thái gia, điều kiện sinh hoạt đều tốt thì cậu bé phải mập mạp khỏe mạnh. Đằng này Sơn Nhi mặt mũi vàng khè, đầu chỉ mọc mấy cọng tóc vàng hoe khô như rễ tre, mặt không có chút huyết sắc nào, màu vàng lẫn lộn màu đen, ăn uống rõ ràng là không tốt, ăn một chút mà đã ói ra gần hết, cứ khóc mãi rủ không nín. Tống Vân Nhi ẵm Sơn Nhi lên làm ma nhát, Sơn Nhi liền nín khóc, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra chộp vào mũi Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cầm tay cậu bé, cảm giác bàn tay nhỏ bé gầy khô giống như que củi vậy. Nhìn tình cảnh này, Tống Vân Nhi tức giận không sao kể xiết, cầm tay Sơn Nhi lên trách Dương lão thái gia, các ngươi chiếu cố hài tử như vậy sao? Ông coi nè, Dương Thu Chỉ cùng mọi người nhón người lên xem, lại giật thót người thêm cái nữa, thấy bàn tay nhỏ nhắn của Sơn Nhi xem ra còn khô và xấu hơn của một ông lão, lại có thêm rất nhiều chấm đỏ nhỏ trên da. Dương lão thái gia nhân vì tam di thái phát bệnh hoa si mà nghi ngờ đứa bé này không phải là con mình, từ đó lão chẳng thèm ngó ngàng đến hài tử, nói gì đến việc quan tâm chăm sóc. Hiện giờ nghe Tống Vân Nhi hỏi như vậy, Dương lão thái gia mới chú ý nhìn kỹ Sơn Nhi, cả kinh hỏi, nó làm sao mà ốm quá như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bàng quản gia ở bên cạnh vội và thưa, hồi bẩm lão gia, tiểu thiếu gia từ khi sinh tới giờ thể trạng yếu ớt nhiều bệnh, đã tìm rất nhiều lang trung bốc thuốc nhưng mãi không hết. Đồ phế vật vô dụng, Dương lão thái gia mắng. Dương Thu Trì nãy giờ cứ nhíu mày nhìn Sơn Nhi, đến lúc này mới bảo, để ta coi coi. Nói xong sắc mặt ngưng trọng âm Sơn Nhi từ tay của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi mừng rỡ, ca, huynh biết coi bệnh nữa sao? Sao mà muội lại không biết vậy cả? Dương Thu Trì không trả lời, ôm Sơn Nhi đi đến bên cạnh giường, đặt cậu bé xuống rồi cởi giày ra, cầm bàn chân nhỏ xíu của cậu bé lên xem, thấy nó cũng khô khan ốm yếu giống như bàn tay vậy, thậm chí còn đầy da sần còn hơn cả dân công đi chân không nữa. Tống Vân Nhi tức giận, quát hỏi bàng quản gia, thế là làm sao? Ngươi coi đứa bé này nè, bộ các ngươi mỗi ngày bắt nó chân không chạy trên đá suốt hay sao vậy? Không có a. Bàng quan gia trước giờ không chú ý bàn chân không của đứa bé, giờ nhìn mà đến người, cúi xuống sờ sờ chân cậu bé, khủng hoảng nói, tôi thấy bà Vũ Lự thị chiếu cố tiểu thiếu gia rất tốt, rất cẩn thận a. Tôi chỉ nghĩ tiểu thiếu gia yếu ớt nhiều bệnh, thật không ngờ. Tôi đi kéo con Lự thị độc phụ đó lên đây hỏi cho ra lẽ. Không cần hỏi. Dương Thu Trì phất tay, ta biết vì sao rồi. Bảng quản gia cùng mọi người nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vuốt ve bàn chân của cậu bé, cất giọng trầm trọng nói, Sơn Nhi rất có khả năng là đã bị trúng độc rồi. Theo dạng này thì cậu bé không sống đến mùa hè năm sau. Dương lão thái gia cùng mọi người đều kinh hãi ngẩn ra. Bảng quan gia vội lên tiếng hỏi, Dương công tử, thiếu gia của chúng tôi thật là bị trúng độc sao? Công tử làm sao biết được? Dương lão thái gia, Tống Đồng Chi, Tống Vân Nhi, bao gồm cả nha hoàn Chi Xuân đều khẩn trương nhìn Dương Thu Trì chờ câu trả lời của hắn. Dương Thu Trì nói, tuy ta vẫn còn chưa dám khẳng định, nhưng cũng hết 8-9 phần 10 là đã bị trúng độc rồi. Dương Thu Trì nâng chân của Sơn Nhi chỉ cho mọi người xem, sau đó sờ tay và mặt cậu bé, nói, các người xem da của một đứa bé 3 tuổi có khi nào khô ráp như thế này chưa? Cái này chính là bị sừng hóa quá độ. Hắn lại chỉ vào vài cọng tóc le hoe trên đầu Sơn Nhi. Mọi người xem tóc đã vàng cháy trên đầu Sơn Nhi, sắc mặt lại vàng vọt xấu xa, trong màu và gờ có lẫn màu đen. Theo như ta tính không lầm, thì da trên người của Sơn Nhi cũng có màu vàng xen lẫn màu đen. Nói xong hắn cởi y phục của Sơn Nhi ra, quả nhiên da của cậu bé bọc xương và có màu vàng đen. Dương Thu Trì ngầm hiểu rõ đây là sắc tố dưới da bị sạm lại, nhưng không có cách gì nói rõ với họ được. Dương Thu Trì lại hỏi nha hoàn Chi Xuân, có phải Sơn Nhi cứ ăn vào lại nôn ra và thường đi tiêu chảy không? Nha hoàn Chi Xuân gật đầu, đúng vậy, lang trung đã bốc thuốc cầm tiêu chảy và chống nôn, nhưng không có hiệu quả gì. Đương nhiên không hiệu dụng, Dương Thu Trì nói, Sơn Nhi bị trúng độc mạn tính, nguồn độc dược chưa bị cắt thì cậu bé cứ đi tiêu chảy và ói mửa hoài, chừng nào chết thì thôi. Thứ thuốc độc mạn tính này rất dễ bị chuẩn đoán thành những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hoặc bệnh về da, và các lang trung nhìn không ra không có gì là lạ. Tống Vân Nhi hậm hực bảo, thật là táng tận lương tâm. Ca, Sơn Nhi bị trúng độc gì vậy? Tỳ xương, rất có thể là bỏ trong thứ ăn, mỗi ngày cho một chút, khiến Sơn Nhi từ từ trúng độc, từ từ tích tụ càng nhiều, cho đến khi phát độc mà chết. Đúng là ác độc, người này là ai? Hai mắt Tống Vân Nhi như phát hỏa, quay lại chộp lấy Chi Xuân hỏi, có phải là ngươi không? Tiểu nha hoàn sợ đến mềm nhũn người, run bần bật kêu lên, không, không, không phải tôi sao lại đi hạ thứ độc thủ này? Không phải đâu a, không phải ngươi thì còn là ai? Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn nha hoàn Chi Xuân, chẳng lẽ là bà Vũ Lự thị? Dương Thu Trì tiếp lời, rất có khả năng, chỉ có ả ta mới có cơ hội hạ độc mỗi ngày mà không bị phát giác. nếu như ta đoán không lầm, ở chỗ ả nhất định còn cất giấu tỳ xương. Hôm nay ả đột nhiên bị bắt, nhất định chưa kịp tiêu hủy tội chứng. Dương lão thái gia tức giận quát, con ác phụ này, lão phu phải chặt thây nó ra làm vạn đoạn. Đi, đi khám xét phòng của nó. Tuy còn chưa xác định Sơn Nhi rốt cuộc có phải là con trai của lão hay không, nhưng dùng thứ thủ đoạn này để đối phó với một đứa bé, phàm là người có lương tri đều không thể chịu được. Mọi người cùng đến phòng của bà Vũ Lữ Thị, lật tử lật giường bắt đầu tìm kiếm. Gian phòng này trang trí rất đơn giản, nên cuối cùng Tống Vân Nhi phát hiện được ở đầu giường của Lữ Thị có một cái ô kín, từ đó có thể tìm thấy mấy đĩnh bạc và một gói nhỏ chứa bột màu trắng. Lượng bạc tìm được càng làm rõ vấn đề hơn. Số bạc này ít nhất cũng 5-60 lượng. Bà Vũ Lữ Thị là một nông phụ ở Hương Thôn, là một người nghèo quá mới bán thân vào làm vũ ở Dương gia. Mỗi tháng chỉ hưởng được khoảng 200-300 văn tiền, làm gì có số bạc nhiều như vậy. Nhất định là được người xúi dục đưa cho để làm chuyện xấu. Tống Đồng Chi ra lệnh đem bà Vũ Lữ Thị lên phòng. Lữ Thị vừa vào thấy đầu giường bị mở toát ra, hộp kín bị lộ, gói bột phấn và mấy đĩnh bạc đặt ở bên cạnh, tức thời dịu oạt xuống đất. Tống Đồng Chi lạnh giọng quát, Lữ Thị, nhân chứng vật chứng đều đã rõ, còn không chịu khai, chẳng lẽ còn muốn chịu đại hình hay sao? Mặt mày Lữ Thị tái ngắt, run run đáp, đại nhân tha mạng a, tôi xin khai, tôi hạ độc thiếu gia, đại nhân, lão thái gia tha mạng a. Dương lão thái gia tức giận đến nỗi râu vĩnh cả lên, ngươi là kẻ mặt người lòng dạ như súc sanh. Quát xong lão rối rít ra lệnh cho bàng quản gia lấy hèo trừng chỉ theo gia pháp đánh chết Lữ Thị. Bàng quản gia cũng tức đến mắt đỏ hồng, kêu lên, lão gia, không cần phí sức như vậy, để tội bóp chết con tặc phụ này là được rồi. Nói xong xoắn tay áo lên định động thủ, Tống Đồng Chi quát, khoan đã. Lữ thị này là bà vũ, không có lý do bỏ độc chết thiếu gia, nhất định là có người đứng sau lưng, hỏi cho ra lẽ rồi hẳn hay. Dương Thu Trì thầm khen ngợi, Tống Đồng Chi quả thật là có kinh nghiệm, dù gì cũng là người nhiều năm thực thi tư pháp, điểm thưởng thức này hẳn nhiên là có. Dương lão thái gia gật đầu lia lịa, quát hỏi, ngươi còn không thành thật khai ra. Là ai chỉ xử ngươi làm? Lữ thị run rẩy đánh răng bò cạp, không dám lên tiếng. Dương lão thái gia phóng một chân đá ra, trúng vào mũi Lữ thị khiến máu tươi phun ra, hai cái răng cửa cũng gãy vụn. Dương lão thái gia giống lên, nếu ả không chịu nói, thì mau mang đao đến đây, ta muốn một đao chém chết con độc phụ này báo thù cho con trai ta. Bảng quản gia lên tiếng đáp ứng, định chạy đi lấy đao. Dương lão thái gia thật ra không phải dọa suôn, ở Minh Triều, án chiếu theo Đại Minh luật, thì gia trưởng nếu cố giết nô tỳ, thì giỏi lâm chỉ chịu, trưởng thất thập, đồ nhất niên bán, đánh 70 trưởng, phạt đi đày trên lính 1.5 năm mà thôi, hơn nữa còn có thể nộp tiền miễn hình phạt. Do đó, chuyện gia trưởng đánh chết nô tỳ trong thời này cũng là chuyện thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Phong Tuyết Lữ Thị đương nhiên biết lợi hại, dập đầu run rẩy thưa, tôi khai. Là nhị di nương Trương Thị sai khiến tôi làm, số tỳ xương này cũng là bà ta cấp cho tôi. Quách di nương chết không lâu thì Trương di nương nói Sơn Nhi là nghiệt chủng, không thể để lại. Đưa tôi gói tỳ xương đó bảo tôi mỗi ngày cho tiểu thiếu gia ăn một chút, từ từ sẽ độc chết tiểu thiếu gia, người khác không hề phát hiện được. Số bạc đó là do bà ta đưa cho tôi, nói chuyện thành xong rồi sẽ cho tôi 20 lượng bạc tiền thưởng nữa. Dương Thu Trì hỏi Lữ Thị, nhị di nương đưa tỳ xương nhiều ít cho ngươi? Lữ Thị ra dấu, đại khái khoảng một lượng. Dương Thu Trì cầm gói tỳ xương lên nhìn, cảm thấy còn khoảng 3-4 chỉ, liền hỏi, ngươi bắt đầu hạ độc từ khi nào? Tam di nương chết không lâu thì làm. Vậy gần 2 năm rồi, sao còn nhiều vậy? Tôi không dám bỏ độc nhiều, sợ lập tức độc chết thiếu gia rồi hoài nghi cho tôi. Do đó mỗi lần chỉ bỏ có một lóng tay,